Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, giật mình trở thành trưởng môn. Chứng kiến Liễu Long An gọn gàng mà linh hoạt, phá công kích mình, Lưu Vũ Phỉ sắc mặt âm u lạnh lẽo, biết rõ hắn tuyệt không phải loại lương thiện, nàng nhàn nhạt nhìn Liễu Long An. Con mắt đột nhiên phát ra hào quang màu bạc, chỉ thấy chung quanh bọn họ không xa nơi, ám ảnh lưu động, không tiếng động bay tới. Liễu Long An thấy trong mắt nàng biến sắc, biết rõ lại tới tân tuyển, thầm nghĩ, ta cũng không phải tới đánh nhau với ngươi. Thôi động hỏa màn hướng trong ngực một cái hồng, đem cái kia phong thư hong khô, thầm lấy ra, nắm ở lòng bàn tay. Hắn hướng về phía trước nghiêng cướp, lẻn đến nàng bên cạnh thân, huy quyền đánh về phía nàng dạ dày. Lưu Vũ Phỉ tay trái chỉ tay, lam quang giận bắn Liễu Long An bên cạnh não, tay phải hướng ra phía ngoài vén lên, lại là một cỗ lam quang, cắt ngang cổ tay hắn. Liễu Long An thân hình nhún xuống, đầu né qua đả kích, nắm thư tay. Cũng là trực tiếp đưa vào nàng tay phải lam quang, tay lưng chưa chạm đến nàng lòng bàn tay, Liễu Long An liền đã như bị điện giật, toàn thân mãnh liệt run rẩy. Cũng may hắn sớm có phòng bị, đem hỏa màn trùng điệp ngưng kết trên tay, ngăn trở lôi điện chi lực, không để đánh nhập trong cơ thể mình, nếu không, như thế đón đỡ, nhất định sẽ bị nàng đem thân thể đánh xuyên qua. Liễu Long An tay lưng đảo ngược, đem thư đưa đến Lưu Vũ Phỉ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng bóp cái kia bàn tay như ngọc trắng, hướng nàng nháy phía dưới mắt phải, cười nói, tông chủ lợi hại, Liễu mỗ đi đây, lập tức vươn lên bay ra, một cỗ trượng dài ám ảnh, nhanh như sao băng, đuổi tới phía sau hắn. Liễu Long An mãnh liệt cảm giác âm u lạnh lẽo khí tức theo đuôi mà tới. Cấp bách đón giọt mưa, hướng không trung luồn lên, cúi đầu nhìn một cái, không kềm nổi ngầm tự mình kinh hãi, mấy chục cái đại diều hâu chính giữa ngửa mặt hướng hắn vọt tới. Đây không phải là thực thể, đều là nhiều hư ảnh, phảng phất từng sợi khói xanh, lại tốt giống như trong mộng huyễn tưởng, thiên tử kiếm trong đan điền một hồi kịch liệt sao động. Liễu Long An biết rõ, đây đều là diều hâu hồn phách, thiên tử kiếm đối âm khí cực kỳ mẫn cảm, bởi vậy muốn bay ra giết địch, Liễu Long An không muốn dây dưa, niệm động thủy độn chu ngữ, ẩn thân ở mưa to bên trong, trong nháy mắt ở giữa bay ra rừng cây, Lưu Vũ Phỉ gặp hắn biến mất, phất tay thu những cái kia diều hâu, nàng thấy đối phương mạo hiểm đón đỡ một chiêu. Vì liền là đem cái gì đồ vật thi đấu đến trong tay mình, vội vàng đem thư mở ra, nghiễm nhiên chính là chính mình bút tích, phía trên mở đầu viết Liễu Long An, liền là vừa rồi người này tự xưng danh tự, thư sau cùng lại có chính mình ký tên. Nàng hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn Liễu Long An biến mất phương hướng, xuất thần một lúc, lập tức quay người bồng bềnh phi phi trở về tiểu điếm. Liễu Long An bay thẳng đến Bạch Liên giáo biệt thự, cất bước đi vào nhà ở, thấy Lộ Hữu Bảo, Hàn Sơn Đồng đã trong phòng ngồi đợi. Hàn Sơn Đồng cười nói, huynh đệ toàn thân ướt đẫm, suy đoán Mạo Vũ du lịch núi chơi cảnh đi rồi. Liễu Long An nói, ra ngoài hội kiến một người bạn. Hàn Sơn Đồng nói, ngươi có một cái lão bằng hữu cũng tới Lư Sơn dự lễ, chỉ sợ ngươi không thể tưởng được, cũng còn chưa thấy a. Liễu Long An cả kinh nói, đại ca nói là ai? Hàn Sơn Đồng nói, Hồng Mai tự, Chí Minh trụ trì. Liễu Long An bỗng nhiên đứng lên, vội vã không nhịn nổi nói, hắn ở đâu? Hàn Sơn Đồng cười nói, chúng ta cũng chờ ngươi ăn cơm chiều đây, cái bụng kêu rột rột hồi lâu. Lộ Hữu Bảo đứng lên nói, hắn đang cùng Đông Lâm tự trụ trì nói chuyện, chúng ta ăn cơm trước, cơm phía sau để Sơn Đồng dẫn ngươi đi. Nói xong đi ra ngoài, Liễu Long An bất đắc dĩ, đành phải theo bọn hắn đến trai đường dùng cơm, vội vàng dùng qua cơm tối, theo Hàn Sơn Đồng đi vào Đông Lâm Tự, tìm tới một chỗ liêu phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, cửa phòng vừa mở, Giác Lộ, Giác Tuệ xuất hiện tại cửa ra vào, chứng kiến Liễu Long An, hai người đều con mắt trừng lên, miệng há mở, sửng sốt nửa ngày, tiếp đó hai người đồng loạt quay đầu hét lớn. Trụ trì là Liễu cư sĩ, nghe được trong phòng có người run giọng tụng nói, A-di-đà Phật, Chí Minh chắp tay trước ngực, nghênh đón tới cửa, Liễu Long An bịch quỳ dưới đất, kêu một tiếng, sư phụ, kích động mắt đục đỏ ngầu, Chí Minh trong mắt ướt át, nói, xa cách từ lâu trùng phùng, may mắn qua thay, may mắn qua thay, nói chuyện vẫn là như thế thong thả. Văn nhăn thanh nhã, nói là xa cách từ lâu, trên thực tế còn chưa tới nửa năm, mấy tháng, đối thói quen tịch mịch, ăn chay niệm kinh hòa thượng tới nói, cũng chỉ coi là một cái búng tay, cho nên nói là xa cách từ lâu trùng phùng, chỉ là bởi vì nhớ, Liễu Long An Vu Hồng Mai tự, coi là bên trên tự tay bồi dưỡng được nhân tài, cũng là tự viện ngôi sao hy vọng. Chỉ vì Chí Minh rộng rãi, không chịu cưỡng ép đem hắn lưu tại tự viện. Thế nhưng, toàn bộ tự viện không có người nào không hy vọng, Liễu Long An có thể cùng Hồng Mai tự tăng thêm thiện duyên. Đám người đến trước bàn ngồi xuống, Giác Lộ Giác Tuệ nâng bên trên trà. Hàn Sơn Đồng đột nhiên nói, Chí Minh trụ trì, hiện tại báo danh còn không có hết hạn. Hồng Mai tự không ngại cũng phái người gia nhập tiên lôi. Nhìn Liễu Long An cười nói, đây không phải đã có sẵn cao thủ sao? Chí Minh trầm ngâm nói, lần này đánh lôi đài, yêu cầu tông phái lãnh tụ gia nhập, lão nạp thẹn vì trụ trì, Long An nào có tư cách? Hàn Sơn Đồng nói, lập cái Hồng Mai tự võ tông, từ hắn đảm nhiệm trưởng môn. Chẳng phải danh chính ngôn thuận sao? Chí Minh vuốt cằm nói, A-di-đà Phật, Hàn thí chủ cao minh cực kỳ. Lại đối Liễu Long An nói, Long An, ý của ngươi như thế nào? Liễu Long An thấy là đại ca đề cử, Chí Minh trụ trì cho phép, sao có thể chối từ? Vì vậy nói, cần tuân sư phụ mệnh. Chí Minh mừng đến vẻ mặt tỏa ánh sáng, nói, lão nạp vốn là đến đây dự lễ, thuận tiện bái phỏng mấy vị đồng đạo, không đoán gặp Long An, dĩ nhiên sinh ra làm vinh dự cửa chùa cơ hội thật tốt. Chợt nhớ tới là một, không kềm nổi cau mày nói, Hàn thí chủ, Long An là cái long yêu, làm sao có thể đủ ra sân? Hàn Sơn Đồng cười nói, xuất hiện ở Phật môn, liền có thể nói còn nghe được. Chí Minh lại tiếp tục vui mừng nhướng mày, đối Liễu Long An nói, Long An, lần này lên đài đánh tiên lôi, chỉ cầu vì Hồng Mai tự tuyên danh, không cầu tranh cái gì tiên rừng minh chủ, thắng muốn thắng được uy vũ, thua muốn thua yêu nhã, ngươi đừng có qua nhiều cố kỵ. Hàn Sơn Đồng nói, Chí Minh trụ trì như thế rộng rãi, quả thực làm cho người kính nể. Tại hạ đề cử huynh đệ lên đài đánh lôi đài, cũng có tư tâm tạp niệm, vừa đến để hắn nhiều từng trải, thứ hai cũng tốt thay Bạch Liên giáo ngăn lại một chút cao thủ. Chí Minh nói, phổ độ đại sư công lực, chỉ sợ không người từ hắn phải, đã coi là bên trên võ lâm đệ nhất nhân. Hàn Sơn Đồng nói, trụ trì nâng cao bản giáo, hắn đem đánh lôi đài quy tắc tranh tài. Hướng Chí Minh, Liễu Long An cặn kẽ nói một lần, bản thứ tiên rừng đại hội, tụ tập Trường Giang phía Bắc Phật gia, đạo gia tất cả tông phái, toàn bộ đều từ tông chủ, trưởng môn gia nhập, chỉ đang luận bàn thần tiên công pháp, xúc tiến tất cả tông phái giao lưu, sau cùng đề cử ra một cái tông phái, xem như Giang Bắc tiên rừng minh chủ. Phối hợp giải quyết tông phái ở giữa tranh chấp, trước từ tất cả tông phái đứng lôi, công kích lôi, cuối cùng thắng được người. cùng đông đạo chủ Bạch Liên giáo giáo chủ luận bàn. Bên thắng tức là Lư Sơn Tiên dừng đại hội minh chủ. Bạch Liên giáo đồ đám người vừa rộng rãi lại nhiều, thanh danh to lớn, qua mời, tất cả đại tông đại phái dồn dập hưởng ứng, cho dù là tông phái vừa và nhỏ, cũng đều kích động, muốn tại trong đại hội tiệm lộ đầu giác, dương danh lập vạn. Liễu Long An trong lòng biết Bạch Liên giáo chân chính mục, thỏa vui mừng thiếp mộc nhi vị đăng cơ phía trước. Bọn hắn đã trải qua bắt đầu chuẩn bị tạo phản, cử hành tiên rừng đại hội, là phải tăng cao tại tiên rừng, trong chốn võ lâm hưởng ứng lực, giờ đây triều đình đã là Hán nhân đương gia, còn tất yếu tạo phản sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,